Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 489, kinh hãi diệp tinh linh. Canh 1, linh giới với tư cách là vật chất giới ý chí diễn sinh. Nó trừ có đủ vật chất giới nhất định bên ngoài thân thể đặc tính. Trả lại bao hàm hư vô cùng hoang đường một mặt. Dịch thu nhìn xem phương xa tất cả thiên địa đều đang không ngừng vặn vẹo cùng biến ảo cảnh tượng. Đó là tại vật chất giới sở khó có thể thấy được bao la hùng vĩ cảnh tượng. Dịch thu không biết cái đồ chơi này kêu gì. Bất quá tuy hắn cũng không đủ linh giới tri thức. Thế nhưng hắn cũng biết vật này thuộc về linh giới đặc hữu kết quả. Bởi vì trừ ra, tại những ngày này, hắn dĩ nhiên gặp đếm rõ số lượng lần như vậy cảnh tượng. Bất quá lại nói tiếp, còn là lần này ảnh hưởng không gian là rộng rãi nhất. Ngẫu nhiên, những cái này vặn vẹo trong không gian hội chạy ra một ít kỳ kỳ quái quái sinh vật. Chúng không nhất định đều là tà ác mà cuồng bạo quái vật. Thế nhưng này không có nghĩa là chúng tính nguy hiểm hội hạ thấp bao nhiêu. Tại linh giới bên trong là không có luyện ngục hỏa mưa. Dịch thu chỉ có thể thông qua tổng võng mô phỏng nâng lên bày ra tin tức để phán đoán đã trôi qua. Thời gian, bất quá linh giới mặc dù không có thiên tai, nhưng lại có kinh khủng hơn đồ vật. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Lúc này, đã là lần thứ 5 luyện ngục hỏa mưa, mà hắn đã đạt được 3 chương luyện ngục nguyệt dạ thư mời. Những cái này đều là từ chết đi quái vật lĩnh chủ trên người thu hoạch. Liền trước mắt đến xem, rơi xuống quái vật lĩnh chủ cũng không có cái gì gần tương đương địa phương. Dịch thu cũng không muốn vì thế đi tỉ mỉ cân nhắc. Hắn chỉ cần trùy lật mỗi một đầu gặp được quái vật lĩnh chủ. Sau đó theo hắn trên người chúng nhặt thư mời liền đủ. Có thể là luyện ngục nguyệt dạ bản thân chỉ có cơ chế. Những quái vật này lĩnh chủ trừ thư mời ra, cũng không rơi xuống vật phẩm khác. Này có lẽ cùng linh giới quái vật phần lớn là tà linh hoặc là cái khác hư không sinh vật có nhất. Định quan hệ, bất quá dịch thu đối với cái này biểu thị không quan trọng. Dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, tại trước mắt loại này cỡ lớn vặn vẹo không gian trở về hỗn độn về sau. Đang khôi phục, bình tĩnh. Linh giới đối ứng khu vực bên trong sẽ xuất hiện một đầu hoặc là hai đầu lĩnh chủ quái vật. Chúng phần lớn là từ các loại ác niệm hình thành linh thể. Bất quá cũng có một chút bừa bãi lộn xộn ý chí hỗn tạp tạp mà ra hỗn độn quái vật. Dịch thu tại đối phó những quái vật này thời điểm cũng không có đáng nhắc tới đặc sắc chiến đấu hình ảnh. Hắn và chúng giao phong đơn giản thô bạo và thuần túy vô cùng. Dã man lẫn nhau ẩu cho đến đối phương ngã xuống. Chúng phần lớn có đủ quỷ dị năng lực, thế nhưng vẫn vô pháp thoát ly ý chí trình độ hoặc là ma pháp trình độ. Có lẽ có chút rất khó bị triệt để giết chết, thế nhưng đối với dịch thu mà nói không có cái gì uy hiếp. Bất quá những cái này tương đối ngoài ý muốn là dịch thu tại đây vặn vẹo mà cuồng bạo không gian hỗn độn lúc trước thấy được một người. Một cái, nữ nhân, dịch thu hơi hơi híp mắt, hắn có thể cảm giác đến đối phương tồn tại, thế nhưng hắn không thể bị bắt được đối phương tiết ra ngoài tâm tình ba động. Điều này nói rõ hoặc là đối phương có đầy đủ cao thâm tâm linh cảnh giới, hoặc là nàng có được loại nào đó phòng hộ tâm linh nhìn xem năng lực. Nàng mặc lấy một thân áo bào trắng dựng ở sao động vặn vẹo không gian lúc trước. Vô căn cứ cùng chân thật tại nàng không chừng chiếc trắng nõn bắp chân trước phân chia xuất một mảnh phân biệt rõ ràng vô hình giới hạn. Một bên là ở vào vô tận vặn vẹo cùng hỗn độn sao động chi cảnh. Một bên là tựa như ngưng trệ tịch liêu hoang dã. Hay là đối diện ngưng hiện sao động khí liêu. Nàng kia thân áo bào trắng theo gió phiêu lãng, mang theo vài xuất trần ý vị. Bất quá đối với ở vào siêu đại hành trang thái dịch thu mà nói, tựa như một cái con chó nhỏ nhỏ nàng cũng không có quá nhiều hấp dẫn dịch thu lực chú ý. Nàng có lẽ là một cái mục sư, lại có lẽ là một cái khu linh sư. Thế nhưng nếu như nàng muốn từ Dịch Thu trong tay cướp đoạt này đầu sắp đổi mới quái vật lĩnh chủ, nàng cuối cùng sẽ biến thành một người chết thi. Dịch Thu cũng không có từ trên người nàng cảm nhận được quá nhiều nguy hiểm ý vị. Rõ ràng tay ếch cũng không truyền đi xuất biểu tượng nguy hiểm rung động. Mà vừa lúc này, nàng lặng yên quay người. Sau đó, hai đôi lớn nhỏ sai biệt cự con mắt lớn đối mặt cùng một chỗ. Ánh mắt đổ vào ở vô hình, nàng gương mặt nhìn lên có chút nhu hòa, như là Caucasus nhân chủng, nhưng tỉ mỉ đưa mắt nhìn tới, rồi lại có vài phần thần châu huyết mạch ý vị. Bất quá bất luận từ phương diện nào nói, đều là một cái chân xưng tinh mỹ khả nhi người. Ánh mắt của nàng nhìn lên rất ôn hòa, tựa hồ luôn là mang theo nhàn nhạt ấm áp tiểu ý. Nhìn lên cũng không hề làm cho người ta cảm thấy người xa lạ giữa ngăn cách. Dịch Thu xem chừng nàng mị lực khả năng đạt tới siêu phàm giới hạn. Này không chỉ là căn cứ vào nàng gương mặt cùng dáng người, còn có nàng đặc biệt khí chất cùng cảm hóa lực. Dịch Thu cảm thấy có chút kỳ quái. Đối với cái này loại thuộc tính người chơi mà nói, các nàng sẽ rất ít đơn độc hành động. Hay hoặc là nói các nàng không quá sẽ có đơn độc hành động, khả năng các nàng sẽ không khuyết thiếu. Tùy tùng, luôn có người nguyện ý nắm lấy trường kiếm hơi bị thúc đẩy người. Bất quá cái đó và Dịch Thu cũng không có quá nhiều quan hệ. Không có xung đột trực tiếp, hắn đối với người chơi khác trên cơ bản lo liệu trung lập thái độ. Người cũng là tới gặp chứng nhận đản sinh tại Thê Mỹ tình yêu kinh hãi Diệp yêu tinh đản sinh mà. Người tu hành, nàng xem thấy Dịch Thu, đột nhiên thản nhiên cười cười. Sau đó nói, nàng nụ cười tràn ngập loại nào đó làm cho người say mê ý vị. Cũng không như say rượu say xưa, mà là mang theo vài tia mông lung men say, giống như trẻ trung thời gian ngây thơ một lon bia. Chẳng phải kịch liệt, không thâm trầm như vậy, lại cũng có kia chỉ có vi diệu sức nặng, kinh hãi Diệp tinh linh. Không, ta vì Thâm Uyên thư mời mà đến. Dịch Thu nhìn xem nàng nói, siêu đại hình thể hạ thanh âm hắn tựa như nặng nề tiếng chuông đồng dạng, mang theo vài phần kim thạch tấn công hương vị. Ngươi đã được muốn, làm sao đau khổ làm khó một cái ngây thơ yêu tinh đâu này. Nghe Dịch Thu, nàng nhìn lên cũng không phẫn nộ, mà là tiếp tục ôn hòa nói, nếu như nó không phải là tà ác, ta tự nhiên không đến mức đi đổ sát một cái không có mạo phạm ta vô tội sinh vật. Dịch Thu liếc, nhìn nàng một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa. Theo ngày càng tu hành, có chút võ tăng trở nên càng thêm sinh động, bọn họ hứng thú với giảng giải cùng dẫn đạo mê mang mọi người. Mà đối với có chút võ tăng, thì liền trở nên càng thêm trầm mặc. Bọn họ xa cách tại cùng đại chúng giao lưu. Cái đó và võ tăng tu hành đối với tâm linh bản chất khai quật, có không thể chia cắt địa phương chặt chẽ liên hệ. Dịch Thu vốn cũng không phải là thích hợp phổ độ tính tình. Hắn càng giống là trong truyền thuyết xem cả đời ngu muội không thể cứu giết tới lấy phổ độ ma đà. Bất quá lại không như vậy kịch liệt, chỉ là trông coi chính mình cô miếu, nhưng nó phong khởi vân dũng a. Trong truyền thuyết, mỗi một tia không thể kéo dài tình cảm cũng sẽ ở đen kịt trong bóng đêm kéo dài hoang đường sắc thái. Tựa như trong gió phiêu xoáy lá rụng, tùy ý địa huy vũ lấy nhất thời cuồng hoan, sao chè chén say xưa, mà tia nắng ban mai đến nơi. Giống như phong dừng lại lá rụng, cuối cùng đều muốn mang theo vài phần tiếc nuối tiêu tán ở thiên địa. Kinh hãi Diệp tinh linh, liền bởi vậy mà sinh, nó trêu đùa lấy mỗi một khỏa ẩn sâu tiếc nuối tâm linh, khiến chúng nó cuối cùng quy về tịch liêu lạnh nhạt. Người có thể nói đó là căn cứ vào nó tà ác thiên tính, nhưng nó cũng không mang đến tai nạn cùng máu tươi. Hơn nữa, người sẽ bị nó trêu đùa sao? Võ tăng, nàng xem thấy Dịch Thu, trong ánh mắt đột nhiên lóe hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. ta sẽ đem nó truy thành cặn bã. Dịch Thu nhìn xem nàng lạnh lùng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.